Mới tới hồ cả chương 46, Dù Kỳ Hèn Chết bí mật. Trong lúc vô tình tổn thương Dù Kỳ Hèn Chết, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trong lòng khá là kinh ngạc, nghĩ tới nghĩ lui cu nở dê không tìm được kết quả, quyết ý lần sau Dù Kỳ Hèn Chết xuất hiện ở hồn biết trong phạm vi lúc khỏe mạnh dò xét một phen. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cũng không lo lắng Dù Kỳ Hèn Chết sẽ không hiện thân, bản thân canh giữ ở này yếu đạo, Dù Kỳ Hèn Chết như muốn về thôn, nhất định phải thông qua bên cạnh chính mình. Đợi đến Dù Kỳ Hèn Chết trả cờ giả cung cấp không đủ lúc thì, hắn sẽ vội vã chủ động tấn công. Đáng ghét. Nhìn bảo vệ yếu đạo Dô Dô Dạ Cụ Mỏ, cảm nhận được phong truyền miệng đến đau đớn, Dù Kỳ Hèn Chết trong mắt lộ ra nồng đậm thâm độc vẻ mặt, xóa đi khỏe miệng chảy xuống máu tươi. Dù Kỳ Hèn Chết hai tay kết ấn, lần thứ hai nhấc lên nhận thuật quyết đấu tấn công phòng cùng chiều. Thủy thiết pháo thuật bốn phương tám hướng nước đạn hướng Dô Dô Dạ Cụ Mỏ kéo tới. Không khí bị ma sát phát sinh chói tai tiếng vang, nhưng Dô Dô Dạ Cụ Mỏ không chút hoang mang, ngón trỏ chuyển động, một pha tờ phát vi không pháo đánh ra, đem hết thể nước đạn hết mức đánh tan. Thủy khí cầu thuật Dù Kỳ Hèn Chết có chút tức đến nổ phổi, loại này ẩn nấp với trong xương ám sát đối thủ phương thức tác chiến vốn là vụ nhẫn am hiểu, nhưng nếu là đối phương không thất kinh hoặc là thế công của chính mình không được bất kỳ hiệu quả nào, như vậy tâm hoảng ý loạn một phương chính là mình. Tựa như cùng bây giờ Dù Kỳ Hèn Chết. Hòa độn, hào hỏa cầu phong độn, vì không pháo Dô Dô Dạ Cụ Mỏ không chút nào yếu thế, phong hệ hệ lửa nhận thuật liên tiếp sử dụng, đem đối phương nhận thuật toàn bộ bốc hơi lên hầu như không còn. Mở ra mở cửa sau, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trả cờ dạ lượng vốn là vượt qua Dù Kỳ Hèn Chết, huống hồ Dù Kỳ Hèn Chết còn muốn duy trì phạm vi lớn ảo thuật cùng vụ ẩn thuật, này tiêu trừ đối phương sở trường, không tới ba cái hiệp. Dù Kỳ Hèn Chết lược cảm trả cờ dạ hậu kình không kế, cái chán hiện ra không ít đổ mồ hôi. Dù Kỳ Hèn Chết dĩ nhiên nhìn ra Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nhưng đối với quanh thân trong phạm vi nhất định không gian nhược chỉ trường, bởi vậy mỗi lần di động đều cẩn thận, nhưng càng nôn nóng bên dưới, công kích khó tránh khỏi sẽ có chút liều lĩnh. Rốt cục, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ lần thứ hai cảm ứng được Dù Kỳ Hèn Chết bóng người xuất hiện ở hồn biết bên trong. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ không dám kéo dài. Quỷ thiểm sử dụng, một cái bước xa vọt tới Dù Kỳ Hèn Chết trước người không tới xa năm thước, ngón trỏ trái bên trong ngưng tụ lượng lớn phong hệ trả cơ dạ, quát lên, vi không pháo, liên tục bắn ầm ầm ầm, nhỏ bé phong đạn dường như viên đạn bình thường đánh vào Dù Kỳ Hèn Chết trên người, nổi lên từng trận bọt nước, chẳng qua Dô Dô Dạ Cụ Mỏ lại là nhắm vào Dù Kỳ Hèn Chết trên người mỗi một nơi, đầu, phong miệng, vai, bắp đùi các bộ vị đều ở vi không pháo bao phủ bên. Dưới, Dù Kỳ Hèn Chết không cách nào né tránh, vẫn vì không pháo mang đến lực xung kích để hắn không cách nào di động, chỉ có thể bé ngoan đứng ở nơi đó bị Dô Dô Dạ Cụ Mỏ công kích. Không ổn. Dù Kỳ Hèn Chết trong lòng sợ hãi không ngớt, cũng đã bó tay hết cách. Ảnh ra bông dưng, Dù Kỳ Hèn Chết phát sinh một tiếng hét thảm, miệng phun máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ sắc mặt đầu tiên là nghi hoặc. Sau đó trong nháy mắt chuyển thành kinh hỉ, hồn biết thăm dò bên dưới, hắn dĩ nhiên biết rồi nguyên nhân. Hồ Dù Kỳ bí thuật, thì ra là như vậy. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nhàn nhạt lời nói truyền vào đến Dù Kỳ Hèn Chết trong thai, để trong lòng hắn một đột, dây rùa đứng dậy, một mặt không thể tin tưởng nhìn Dô Dô Dạ Cụ Mỏ. Ngươi nói cái gì? Dù Kỳ Hèn Chết giọng nói có chút run rẩy. Hồ Dù Kỳ bí thuật, có thể để cho thân thể bất kỳ một phần nước hóa, thậm chí có thể hoàn toàn nước hóa, để cầu tránh né công kích vật lý, chẳng qua ta quên một chút, vậy thì là bí thuật này hiệu quả cùng ngươi hiện có trả cờ dạ lượng là thành tỷ lệ thuận, tức trả cờ dạ càng ít, nước hóa trình độ liền càng thấp, thậm chí làm trả cờ dạ đạt đến một cái nào đó điểm giới hạn lúc thì, ngươi đã không cách nào làm được toàn thân tự do nước hóa, nói cách khác trên người ngươi có mấy nơi đã không cách nào nước hóa. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ thản nhiên nói, nhưng Dù Kỳ Hèn Chết lại nghe vẻ biến. Bây giờ, ngươi sườn trái hạ xuống khối thứ 3 đến khối thứ 5 xương sườn trong lúc đó đã không cách nào nước hóa, ta nói không sai đi. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cười nói, hồn biết thăm dò hạ xuống, nơi trả cờ dạ nhất là thưa thớt, hơn nữa cùng vừa nãy công kích hai bên xác minh lẫn nhau, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ liền trong nháy mắt có phán đoán. Đánh lâu như vậy, ngươi còn ở duy trì cái kia hình thành ảo giác ảo thuật cùng này tảng lớn vụ ẩn thuật. Ngươi trả cờ dạ e sợ liền 3 phần 10 đều không có đi, chịu chút vết thương nhẹ, hơn nữa trên người có một chỗ đã không thể nước hóa, ngươi phải làm như thế nào đây? Dô Dô Dạ Cụ Mỏ ngả ngớn nói rằng, hắn trần thuật những này đều là không đảo ngược sự thực, để câu đả kích dù kỳ hẹn chết chiến ý, hoặc là để hắn liều mạng một trận chiến, bất luận là loại nào, dù kỳ hẹn chết tâm cảnh đều sẽ không vững vàng, như vậy sẽ càng dễ dàng lộ ra kẽ hở. Dù kỳ hẹn chết trầm ngâm không nói, nhưng sắc mặt âm trầm phảng phất chảy ra nước, ánh mắt oán độc nhìn quét mặt mỉm cười rồ rồ dạ cù mò, hai tay người hoài, chậm rãi móc ra một cái quyền trụ. Rồ rồ dạ cù mò nhìn đối phương kỳ quái cử động, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Ta cậu, đệ tam nước ảnh luôn mãi căn dặn ta không phải vạn bất đắc di không cho phép bại lộ thân phận, nhưng bây giờ dù kỳ hẹn chết trầm ngâm một tiếng, đem quyển sa cờ hờ nhào trên đất, quyển sa cờ hờ triển khai sau so với bình thường quyển sa cờ hờ lớn một chút, trung gian vẽ ra một ít phù văn, mặt trên viết đại đại một cái phong tự, rồ rồ dạ cù mò vừa nghi lại kỳ, phong ấn quyển sa cờ hờ. Đó là cái gì? Dù kỳ hẹn chết chậm rãi kết ấn, đồng thời nói rằng, hôm nay, ta phải giết ngươi, không sau đó hoàn vô. Cùng. Vừa dứt lời, dấu ấn hoàn thành, phong ấn quyển sa cờ hờ bay lên nồng đậm khói trắng, một cái lớn lên binh khí hiện hiện với yên bên trong. Vậy đó là rổ rổ dạ củ mỏ trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, ánh mắt không ngừng mà ở binh khí này cùng dù kỳ hẹn chết giữa hai người lưu chuyển, vẻ mặt cũng có chút nghiêm nghị. Trảm thủ đại đao. Rồ rồ dạ cù mò khẽ lẩm bẩm nói. Ngươi là vụ nhẫn ba y người đám người bên trong một thành viên? Rồ rồ dạ cù mò hỏi. Đúng vậy. Dù kỳ hẹn chết đem đại đao ma nhờ mẹ tắm trên mặt đất, lạnh lùng nói. Vụ nhẫn trong thôn nắm giữ ba y thành co không giống năng lực danh đao, mà những này đao các chủ nhân liền được gọi là vụ nhẫn ba y người đám người. Bảy người này đều là ít có tinh anh ní dạ, ở vụ nhẫn trong thôn làm địa vị cực cao. Ngoại trừ nước ảnh ở ngoài hầu như không người nào có thể ra lệnh cho bọn họ, đồng thời bọn họ ở vụ nhẫn trong thôn cũng là tồn tại ở trong truyền thuyết, thường thường chỉ nghe tên không thấy một thân. Này dù kỳ hẹn chết làm đệ tam nước ảnh cháu trai, tuy rằng thực lực chỉ là trung đẳng thượng nhẫn, nhưng bởi vì thân cư hổ dù kỳ bí thuật, thực tế sức chiến đấu thì thôi mì hệ nở cửa nở dê đạt đến tinh anh thượng nhẫn, vì vậy đệ tam nước ảnh đem trảm thủ đại đao ban tặng hắn, tuy rằng luận năng lực đặc thù. Trảm thủ đại đao không như hắn Sa ưu thành, nhưng cũng là ít có thủ vinh. Chỉ là, xét thấy dù kỳ hẹn chết thực lực, đệ tam nước ảnh thường xuyên căn dặn hắn không tới bước ngoặt nguy hiểm không thể vận dụng đao này. Hắn đệ tam nước ảnh cháu trai thân phận tuy có thể doa lui một ít thợ săn tiền thưởng, nhưng QNZ đã là các lớn nhận thôn vây công đối tượng, như bị người ta biết vụ nhận ba y người đám người này một thân phận, hắn liền sẽ trở thành đám người thị. Hơn nữa, vụ nhận ba y người đám người như bị đánh giết, đối với vụ nhận thôn tinh thần sẽ sản sinh không nhỏ ảnh hưởng. Vu ẩn thuật. Dù kỳ hẹn chệ khẽ quát một tiếng, vốn là hơi có chút tán loạn sương mù lần thứ hai dày đặc lên, mà dù kỳ hẹn chệ biến mất ở trong sương mù dày đặc.